Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 66 bị pháo hôi mặt thế thánh mẫu. Yến cơ ngươi ở phòng ngủ sao Yến cơ? Phòng ngủ môn bị người điên cuồng chụp phủi. Phát ra thật lớn tiếng vang đánh thức Yến cơ. Nàng mở to mắt, có thể cảm giác được chính mình dưới thân ván giường đều ở chấn động, bên ngoài cô nương này tay. Kính nhi còn không nhỏ, Yến cơ nghĩ. Một bên chậm gì gì từ thượng phô bò xuống dưới. Ăn mặc một đôi dép lào mở ra phòng ngủ môn, ngươi như thế nào như vậy chậm. Bên ngoài đều thời tiết thay đổi. Viên Thu trên mặt đan xen nôn nóng khiếp sợ không dám tin tưởng sợ hãi từ từ các loại cảm. Sốc, làm Yến cơ trong lúc nhất thời xem có chút kinh ngạc đối phương trên người ăn mặc một cái màu trắng. Váy hai dây, tóc khoác ở sau người, màu trắng váy trên người dính điểm điểm màu đỏ sậm vết máu. Oi bức trong không khí tràn ngập lệnh người buồn nôn mùi máu tươi cùng với thịt loại hư thối tàn. Mắt ra xú vị, Yến cơ còn không có tới kịp tiếp thu cốt truyện. Nàng ánh mắt vòng qua trước mặt nữ sinh, nhìn về phía ký túc xá nữ đối diện sân thể dục đường băng, trường học đường băng thượng thường xuyên. Sẽ có top 5 top 3 học sinh ở mặt trên trải qua. Đường băng bên cạnh sân bóng rổ cũng tổng hội có học trưởng học đệ nhóm chơi bóng thân ảnh. Bên cạnh các fan girl ở điên cuồng thét chói tai, một bộ thanh xuân tốt đẹp cảnh tượng, nhưng đó là phía trước sự tình, hiện tại sân thể dục thượng phẳng phất là địa ngục tu la tràng giống nhau. Tùy ý có thể thấy được phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy chân, một bãi than màu đỏ tươi vết. Máu chói mắt bắt mắt, còn có một ít hành động thong thả, trên mặt treo thịt thối người hướng tới nào đó địa phương đi đến, có lẽ mấy thứ này đã không thể xưng là người, mau tiến vào. Đem dép lê thay đổi trang thượng đồ vật, chúng ta đến rời đi trường học, Mạnh Kiệt học trưởng nói chờ hạ sẽ đến nữ sinh phòng ngủ dưới lầu chờ chúng ta. May mắn hiện tại là nghỉ trưa thời gian trong lâu không có gì người. Ngươi còn ngây ngốc làm gì? Động a, Viên Thu trực tiếp vọt vào trong phòng ngủ thay đổi chiều cao tay áo quần dài giày thể thao. Cầm ba lô trang chút phía trước còn không có ăn xong đồ ăn vặt nước khoáng. Quay đầu lại xem Yến cơ thế nhưng còn ngây ngốc đứng ở cửa. Tức khắc có chút tức giận Yến cơ lên tiếng. Thay giày thể thao, đồng dạng trang một ba lô thức ăn dùng để uống thủy bối ở sau người, bên ngoài mấy thứ này đều là tang thi, sinh hóa nguy cơ xem qua đi. Chính là nơi đó biên tang thi, Viên Thu đi ở phía trước. Bay nhanh hướng dưới lầu chạy vội, nghĩ đến Yến cơ phía trước ở phòng ngủ ngủ không biết đã xảy ra sự tình gì. Liền mở miệng giải thích một phen, thứ ba, giữa trưa 12:25 phân, cái này điểm đại gia giống nhau đều ở nhà ăn ăn cơm. Theo bên ngoài truyền đến một tiếng vang lớn, nhà ăn hảo những người này đột nhiên trợn trắng mắt ngã xuống trên mặt đất. Mọi người ở đây còn ở suy đoán có phải hay không đồ ăn có vấn đề khi nguyên bản ngã trên mặt đất. Người đột nhiên mở mắt, đôi mắt tròng trắng mắt bộ phận đã hoàn toàn bị màu đen đồng tử bao trùm. Những người đó vừa mở mắt liền trực tiếp nhào hướng gần nhất người. Hé miệng liền hướng trên người cắn, thê lương tiếng kêu thảm thiết cùng với nồng đậm mùi máu tươi. Tràn ngập mở ra, không khí tựa hồ đều yên lặng 3 giây. Mới bộc phát ra từng đợt tiếng thét chói tai, mọi người xô đẩy hướng phía ngoài chạy đi, lại phát hiện bên ngoài cũng có loại đồ vật này tồn tại, mọi người đều xem qua sinh hóa nguy cơ. Tự nhiên đối loại đồ vật này thập phần quen thuộc, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ, mà thế tới, Viên Thu ở trong hỗn loạn đi theo mấy cái học trưởng học tỷ chạy về ly nhà ăn gần nhất ký túc xá nữ. Trong đó dẫn đầu học trưởng làm đại gia trở về thu thập đồ vật. Sau đó cùng nhau nghĩ cách chạy ra trường học, Yến cơ ánh mắt hơi trầm xuống. Động tác một chút cũng không chậm, cắt gao đi theo Viên Thu phía sau, học tỷ. Chúng ta tới ký túc xá nữ cửa đã tụ tập vài cái nữ sinh. Các nàng trên mặt đều còn tàn lưu hoảng sợ sợ hãi chi sắc. Vây ở một chỗ ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Trầm Mặc tránh ở bên trong cánh cửa nhìn nơi xa hành động thong thả Tang Thi, Viên Thu trong miệng. Học trưởng còn chưa tới. Yến Cơ theo cửa sắt khe hở ra bên ngoài nhìn hai mắt. Phát hiện những cái đó hành động thong thả diện mạo xấu xí Tang Thi chính hướng ký túc xá nữ đi. Tới, ngươi nói học trưởng khi nào tới? Yến Cơ nhẹ giọng hỏi, Viên Thu trở về một câu không biết, Yến Cơ nheo nheo mắt. Chúng ta khả năng đợi không được học trưởng. Hiện tại phải đi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi người này như thế nào như vậy máu lạnh? Cư nhiên không đợi học trưởng bọn họ. Ngươi cảm thấy không có học trưởng chúng ta có thể rời đi nơi này sao? Quá ghê tởm đi ngươi. Viên Thu còn không có trả lời. Mặt khác mấy nữ sinh trực tiếp mở miệng dỗi trở về. Các nàng nhìn Yến Cơ, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ cùng không dám tin tưởng, ta cũng tưởng chờ, Yến Cơ căn bản không thèm để ý các nàng thái độ, ngữ khí bình tĩnh chỉ vào bên ngoài nói. Các ngươi không phát hiện, mấy thứ này ở chiều ký túc xá nữ tới gần, những người khác theo bản năng xem qua đi. Liền nhìn thấy những cái đó Tang Thi động tác thong thả lại thập phần kiên định hướng tới các nàng. Đi tới, một màn này làm các nàng đều luống cuống. Cũng mặc kệ vừa mới chính mình còn đang nói Yến Cơ ích kỷ keo kiệt. Mở ra trước mặt cửa sắt liền muốn hướng cổng trường khẩu chạy, cũng đúng lúc này. Ba gã nam sinh cõng ba lô từ một bên chạy xuống dưới. Cầm đầu nam sinh nhỏ giọng nói. Mau, đuổi kịp chúng ta. Đi tiểu đạo đi ra ngoài. Mạnh Kiệt học trưởng, các nữ sinh đều có chút kinh hỉ. Mạnh Kiệt phất phất tay, mang theo bọn họ từ một bên vòng qua đi. Người sống hơi thở làm các Tang Thi thập phần hưng phấn. Phát ra từng trận gào giống thanh, nghe người sắc mặt trắng bệch Yến Cơ đi theo đám người cuối cùng. Nhỏ sinh thân mình cõng một cái cùng chính mình dáng người không quá tương xứng siêu đại ba lô. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Hắc bạch phân minh đôi mắt như là bịt kín một tầng sương mù. Làm người nhìn liền không tự chủ được mềm lòng xuống dưới, học muội. Nếu không ta giúp ngươi cầm ba lô đi. Diện mạo trung hậu nam sinh có chút không đành lòng. Lạc hậu hai bước ra tiếng dò hỏi, Yến Cơ lắc lắc đầu. Lộ ra một nụ cười. Cảm ơn học trưởng, không cần, ta có thể, Lý Minh thấy tiểu học muội nói như vậy. Cũng không hảo nói nhiều cái gì. Bước chân lại trước sau chậm nửa nhịp. Đi theo Yến Cơ bên người, Mạnh Kiệt nói tiểu đạo là ở nhà ăn mặt sau. Nhưng là nhà ăn nơi này Tang Thi là trường học nhiều nhất địa phương. Một đám người thật cẩn thận tránh ở chỗ rẽ khẩu. Dò ra đầu quan sát đến nhà ăn tình huống, bởi vì mặt thế tới khi vừa lúc là ở giữa trưa cơm trưa. Thời điểm, thật nhiều học sinh tụ tập ở chỗ này. Hơn nữa mọi người xô đẩy gian lại đã xảy ra dẫm đạp sự kiện. Cho nên nhà ăn Tang Thi thô sơ giản lược phòng trừng đại khái có hơn trăm cái, học trưởng. Viên Thu nhìn Mạnh Kiệt liếc mắt một cái. Thật cẩn thận hỏi, chúng ta vì cái gì không từ cổng trường khẩu đi ra ngoài. Nhà ăn đồ vật thật nhiều a. Mạnh Kiệt mím môi cánh, ngữ khí có chút trầm trọng. Phía trước chúng ta đi cửa trường bên kia xem qua. Bên ngoài Tang Thi, càng nhiều trường học bên ngoài là một cái ăn vặt phố. Mỗi ngày người đều bạo nhiều, nếu là trước đây nhìn khả năng sẽ cảm thấy thập phần náo nhiệt. Nhưng là ở mặt thế, kia ăn vặt phố chỉ biết biến thành vô gian địa ngục kia. Chúng ta đây cần thiết từ nhà ăn qua đi sao? Ta rất sợ hãi a. Trong đó một người ăn mặc màu cam quần áo nữ sinh nhỏ giọng khóc lên. Trong mắt tràn đầy vô thố sợ hãi, Mạnh Kiệt nhìn nàng một cái. Người cũng có thể lựa chọn đãi ở trường học chúng ta từ nhà ăn bên cạnh vành đai xanh qua đi. Cẩn thận một chút, không cần phát ra âm thanh. Đi thôi, Mạnh Kiệt bay nhanh chạy đến một bên vành đai xanh. Những người khác sôi nổi theo đi lên. Đang ở khóc nức nở cam y nữ sinh cũng sợ hãi nắm chặt góc áo. Khẽ cắn môi đi theo phía sau nhị Yến Cơ từ bắt đầu liền không nói như thế nào nói chuyện. An an tĩnh tĩnh xen lẫn trong đội ngũ biên nhi. Nàng cõng đại ba lô, động tác lại một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Không nhanh không chậm rớt ở đội ngũ cái đuôi, người sống hơi thở thực mau phiêu tán ở trong không. Khí, nguyên bản ở nhà ăn không biết làm gì tại chỗ đảo quanh các tang thi giống như là đã chịu kích. Thích giống nhau, nháy mắt gào giống lên, quay đầu đi nhìn về phía Yến Cơ đám người vị trí, xấu xí ghê tởm khuôn mặt làm người xem buồn. Nôn, Mạnh Kiệt dưới chân nện bước càng nhanh một ít. Phía sau cũng đến người cũng nhanh hơn tốc độ. Một đám người bay nhanh xuyên qua vành đai xanh chạy vào một cái tiểu đạo cuối có một đạo. Cửa sắt, Mạnh Kiệt dẫn đầu chạy đến cửa sắt trước, nguyên bản vui sướng sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Hắn nhìn trước mắt cảnh tượng, nhịn không được bạo câu thô khẩu. Thảo, ai nàng mẹ giữ cửa cấp khóa. Trên cửa sắt, một phen đại khóa cản trở mọi người chạy trốn con đường, gặp được loại tình huống này. Cam y nữ sinh rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khóc giống lên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Mặt khác nữ sinh cũng đỏ hốc mắt, hoảng sợ tuyệt vọng cảm xúc ở trong đội ngũ lan tràn mở ra, tang thi đã xuất hiện ở mặt sau. Trong không khí hương vị dần dần khó nghe lên, Mạnh Kiệt sắc mặt khó coi, ánh mắt đảo qua 2 mét rất cao tường vây. Cao mày nói, chúng ta trèo tường đi ra ngoài. Gỗ Dầu, Đản Đản, Lý Minh cùng một cái khác mang theo mắt kính văn nhã nam sinh liếc nhau. Bay nhanh tiến lên đẩy Mạnh Kiệt bò lên trên tường vây, Mạnh Kiệt ngồi ở trên tường vây. Vươn tay, mau, tiếp theo cái, các người trước đi lên đi, được xưng là Đản Đản mắt kính nam đối bên người này đàn sợ hãi đến. Không được nữ sinh nói, cảm ơn, các nữ sinh cũng không dám trì hoãn. Một người tiếp một người bị kéo đi lên, Yến Cơ là cuối cùng một cái bị kéo lên đi. Nàng liền ghé vào Mạnh Kiệt bên tay trái, nhìn hắn cùng tên kia cam y nữ sinh hợp lực đem mắt kính nam cấp kéo đi lên, đến phiên Lý Minh khi. Phía sau tang thi đã mau tới rồi, trong không khí mùi hôi thối càng thêm nồng đậm, cam y nữ sinh đã bị dọa đến mặt không còn chút máu. Lôi kéo Lý Minh tay đều không có sức lực nhi, dùng sức a ngươi. Mạnh Kiệt một người căn bản không có biện pháp đem Lý Minh kéo lên. Hắn trừng mắt cam y nữ sinh, nghiến răng nghiến lợi nói, tang thi đã gần trong gang tấc, chúng nó hưng phấn phát lại đây. Khô quắt bàn tay lão trường, muốn bắt lấy trước mắt mỹ vị, chúng nó tới. Chúng nó tới, cam y nữ sinh la lên một tiếng, nhẹ buông tay. Mạnh Kiệt chỉ cảm thấy một trận trọng lực đánh úp lại. Trên tay một chụy, một cái ngã lộn nhào liền đi xuống rớt, trên mặt hắn còn mang theo không dám tin tưởng biểu tình. Quay đầu lại nhìn mắt ghé vào trên tường vây vẻ mặt hoảng sợ nữ sinh, Thảo. Muốn chết, Mạnh Kiệt nhắm mắt lại, liền mẹ nó không nên mang lên này đàn trói buộc, hắn hối hận nghĩ, liền tại đây nghìn cân treo sợi. Tóc hết sức, Yến Cơ duỗi tay một phen túm chặt Mạnh Kiệt quần áo sau này một xả. Một cái tay khác cầm Lý Minh thủ đoạn, tinh tế trắng nõn thủ đoạn cùng Lý Minh thô tráng cánh tay hình thành thiên minh đối lập, nhưng cũng chính là này song tinh tế gầy yếu tay, ngạnh sinh sinh đem Mạnh Kiệt cùng Lý Minh hai cái đại nam nhân cấp kéo đi lên, Mạnh Kiệt ghé vào trên tường vây, biểu tình hoảng hốt mờ mịt. Vừa rồi kia một màn tựa hồ chỉ là hắn ảo giác, nhưng kia cùng tử vong tiếp xúc tuyệt vọng hoảng sợ. Còn tàn lưu ở trong lòng không có tiêu tán, hắn ngốc ngốc nhìn bên người này nhỏ xinh gầy yếu thiếu. Nữ, phía dưới là duỗi dài tay muốn đem bọn họ chảo hạ đi tang thi. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì, tác giả có lời muốn nói. Mạnh Kiệt, hốt hoảng, ta một đại nam nhân. Cứ nhiên cái nhỏ yếu tiểu cô nương cấp đề đã trở lại. Nhỏ yếu Yến tiểu cô nương cơ. Hẳn là hết chương.